Chào mừng quý vị thính giả thân mến của học qua sách.com. Có bao giờ bạn tự hỏi liệu cách chúng ta đang yêu thương con cái có thực sự là tốt nhất cho tương lai của chúng? Liệu sự bao bọc, chở che đến từng chân tơ kẽ tóc có đang vô tình tước đi cơ hội để con trưởng thành, để con tự đứng vững trên đôi chân của mình giữa một thế giới đầy biến động? Hay bạn đang khao khát tìm thấy một phương pháp nuôi dạy con vừa đủ nghiêm khắc để rèn giũa ý chí, vừa đủ yêu thương để sưởi ấm tâm hồn, giúp con không chỉ giỏi giang mà còn bản lĩnh, biết sẻ chia và tự tin đối mặt với mọi thử thách? Nếu những trăn trở ấy đang len lỏi trong tâm trí bạn, thì cuốn sách mà chúng ta sẽ cùng khám phá ngày hôm nay chính là một lời giải đáp, một ngọn hải đăng soi đường cho những bậc làm cha, làm mẹ đang lạc lối giữa muôn vàn phương pháp nuôi dạy con hiện đại. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lặn sâu vào thế giới quan đầy thách thức, nhưng cũng vô cùng nhân văn của Vô Cùng Tàn Nhẫn, Vô Cùng Yêu Thương tập 3 của tác giả Sa Dài Mặc. Nếu quý vị đã từng bị cuốn hút bởi hai tập trước đó, thì tập 3 này không chỉ tiếp nối mà còn đào sâu hơn nữa những triết lý giáo dục đã làm nên tên tuổi của Sa Dài Mặc, một người mẹ Do Thái đã nuôi dạy ba đứa con thành công rực rỡ. Cuốn sách này không phải là một cẩm nang với những công thức khô khan, mà là một hành trình chiêm nghiệm, một lời mời gọi cha mẹ Việt Nam chúng ta hãy dũng cảm nhìn lại chính mình, nhìn lại cách mình đang tương tác với con, để từ đó tìm thấy con đường yêu thương đúng đắn và hiệu quả nhất. Trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi mà cuộc sống ngày càng tiện nghi, khi mà cha mẹ có xu hướng bao bọc con cái nhiều hơn, cung cấp cho con mọi thứ tốt nhất mà mình có thể, thì cuốn sách của Sa Dài Mặc như một tiếng chuông cảnh tỉnh. Bà không chủ trương sự tàn nhẫn theo nghĩa đen, mà là một sự tàn nhẫn cần thiết, một tình yêu thương có nguyên tắc, có giới hạn, để con trẻ có cơ hội rèn luyện, trưởng thành. Giá trị cốt lõi mà tập 3 này mang đến chính là sự nhấn mạnh vào việc xây dựng nội lực cho con, giúp con tự trang bị lực đẩy từ bên trong để tự mình khám phá, tự mình học hỏi và tự mình vượt qua khó khăn, thay vì chỉ biết trông chờ vào sự kéo đỡ từ cha mẹ. Đó là một triết lý giáo dục mà tôi tin rằng, dù ở bất kỳ nền văn hóa nào, cũng đều mang lại những giá trị bền vững cho thế hệ tương lai. Tiếp nối mạch tư duy sâu sắc ấy, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá 10 bài học thực tế, 10 viên ngọc quý mà Sa Dài Mặc đã chất lọc từ kinh nghiệm sống và nuôi dạy con của mình, và chúng ta sẽ cùng nhau nhìn xem những bài học này có thể được áp dụng như thế nào trong bối cảnh gia đình Việt Nam chúng ta. Bài học đầu tiên, và cũng là nền tảng, đó chính là dạy con chịu trách nhiệm từ những việc nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày. Ở Việt Nam, chúng ta thường thấy hình ảnh những đứa trẻ được ông bà, cha mẹ chiều chuộng, làm hết mọi việc. Từ việc gấp quần áo, dọn dẹp đồ chơi, cho đến tự chuẩn bị cặp sách đi học, tất cả đều có bàn tay người lớn lo liệu. Lớn lên, nhiều bạn trẻ thậm chí học xong đại học, đi làm rồi vẫn còn phụ thuộc vào gia đình trong những sinh hoạt cá nhân cơ bản. Sa Dài Mặc sẽ thẳng thắn chỉ ra rằng, chính sự bao bọc này đang tước đi cơ hội để con rèn luyện ý thức trách nhiệm. Thay vì làm thay, cuốn sách khuyến khích cha mẹ hãy để con tự dọn dẹp đồ chơi sau khi chơi xong, tự gấp chăn màn mỗi sáng thức dậy, tự chọn và chuẩn bị quần áo cho ngày hôm sau. Ví dụ cụ thể là khi con làm đổ nước, thay vì vội vàng lau dọn cho con rồi la mắng, hãy kiên nhẫn hướng dẫn con cách tự lấy khăn lau khô, cách dọn dẹp sạch sẽ. Đây không chỉ là việc làm sạch một vết bẩn, mà là gieo vào tâm trí con hạt mầm của sự chịu trách nhiệm về hành động của mình, dù là nhỏ nhất. Không chỉ dừng lại ở đó, bài học thứ hai mà cuốn sách muốn truyền tải là cho con đối mặt với hậu quả tự nhiên của hành vi. Đây là một bài học mà nhiều cha mẹ Việt Nam thường né tránh. Khi con quên làm bài tập về nhà, phản ứng thông thường của chúng ta là vội vàng làm hộ con, hoặc ngồi kèm sát con đến khuya để hoàn thành. Chúng ta lo sợ con bị cô giáo phê bình, bị bạn bè cười chê. Nhưng Sa Dài Mặc lại có một góc nhìn khác. Bà cho rằng, việc để con trải nghiệm cảm giác bị cô giáo khiển trách, bị điểm kém vì không hoàn thành nhiệm vụ, chính là cách tốt nhất để con học được bài học về sự đúng giờ, sự kỷ luật và trách nhiệm. Hãy tưởng tượng, một bạn nhỏ ở Việt Nam thường xuyên thức khuya chơi game mà không làm bài tập. Thay vì cha mẹ phải năn nỉ, dọa nạt hay làm thay, cuốn sách sẽ khuyến khích cha mẹ hãy để con đi học mà không có bài tập. Khi cô giáo hỏi, con sẽ phải tự đối mặt với lời giải thích của mình, tự cảm nhận sự xấu hổ và hậu quả trực tiếp từ hành vi của mình. Chính những trải nghiệm đau đớn nhỏ này sẽ khắc sâu bài học hơn bất kỳ lời la mắng nào. Tiếp theo, bài học thứ ba mà Sa Dài Mặc rất chú trọng là dạy con về giá trị của đồng tiền và sức lao động. Trong nhiều gia đình Việt Nam có điều kiện, con cái thường được cho tiền tiêu vặt thoải mái mà không cần phải làm gì. Con muốn mua gì là được nấy, dẫn đến việc con không biết trân trọng giá trị của đồng tiền, không hiểu được sự vất vả của cha mẹ. Cuốn sách đề xuất một phương pháp hiệu quả, hãy để con làm việc nhà để kiếm tiền tiêu vặt. Ví dụ, thay vì tự động cho con 50.000 đồng mỗi tuần, cha mẹ có thể quy định con giúp mẹ rửa bát sẽ được 10.000 đồng, con phụ bà lau nhà sẽ được 20.000 đồng. Hoặc nếu con muốn mua một món đồ chơi đắt tiền, hãy hướng dẫn con cách tiết kiệm từ số tiền làm việc nhà đó, thay vì mua ngay lập tức cho con. Khi con phải bỏ sức lao động để có được đồng tiền, con sẽ hiểu rằng tiền bạc không tự nhiên mà có, và từ đó biết trân trọng những gì mình đang có hơn. Không chỉ về trách nhiệm và tiền bạc, Sasama còn nhấn mạnh bài học thứ tư, rèn luyện tính tự lập và khả năng giải quyết vấn đề cho con. Đây là một khía cạnh mà cha mẹ Việt Nam thường có xu hướng can thiệp quá sâu. Khi con gặp khó khăn trong bài tập, cha mẹ vội vàng giải hộ. Khi con bị mất đồ, cha mẹ lập tức đi tìm hộ. Cuốn sách khuyên rằng, thay vì giải quyết thay con, hãy hướng dẫn con cách tư duy, cách tìm kiếm giải pháp. Ví dụ, nếu con bị mất chìa khóa nhà, thay vì cha mẹ lo lắng đi tìm khắp nơi, hãy bình tĩnh hỏi con đã đi đâu? Con đã làm gì cuối cùng trước khi mất chìa khóa? Con nghĩ mình có thể tìm ở đâu? Dạy con cách tự lần lại dấu vết, cách suy nghĩ logic để tìm ra vấn đề, thay vì chỉ nhận được giải pháp từ người lớn, sẽ giúp con phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề một cách độc lập và hiệu quả trong tương lai. Song song với việc rèn luyện tự lập, bài học thứ 5 mà Sasama đề cập là đặt ra ranh giới rõ ràng và kiên định với quy tắc. Đây là một thử thách lớn đối với nhiều cha mẹ Việt Nam, đặc biệt khi con mè nheo, khóc lóc. Ví dụ, cha mẹ đặt ra quy tắc con chỉ được xem điện thoại 30 phút mỗi ngày. Nhưng khi con hết giờ, con lại khóc lóc, ăn vạ, và nhiều cha mẹ thường mềm lòng cho con xem thêm một chút. Cuốn sách nhấn mạnh rằng, một khi quy tắc đã được đặt ra, phải tuân thủ tuyệt đối, không có ngoại lệ. Sự kiên định của cha mẹ chính là bài học lớn nhất về tính kỷ luật cho con. Nếu cha mẹ dễ dàng thay đổi quy tắc, con sẽ học được rằng chỉ cần là mình làm mẩy là sẽ đạt được điều mình muốn, và từ đó, các quy tắc sẽ trở nên vô nghĩa. Tiếp tục hành trình khám phá, bài học thứ 6 mà Sasama muốn gửi gắm là dạy con cách đối mặt và vượt qua thất bại. Văn hóa Việt Nam thường có xu hướng bảo bọc con khỏi những điều tiêu cực, sợ con buồn, con nản chí khi gặp thất bại. Khi con bị điểm kém, cha mẹ thường an ủi quá mức, hoặc đổ lỗi cho đề thi khó, cho thầy cô. Nhưng cuốn sách lại chỉ ra rằng, thất bại chính là một phần không thể thiếu của quá trình trưởng thành. Thay vì bao bọc, hãy cùng con phân tích nguyên nhân thất bại, rút ra bài học và động viên con cố gắng lần sau. Ví dụ, con tham gia một cuộc thi vẽ và không đạt giải. Thay vì nói con không có năng khiếu, hãy cùng con xem lại bức tranh, hỏi con nghĩ mình có thể làm gì tốt hơn và khuyến khích con tiếp tục luyện tập. Dạy con hiểu rằng, thất bại không phải là dấu chấm hết, mà là một điểm dừng để nhìn lại, học hỏi và tiến lên mạnh mẽ hơn. Và khi con đã biết đối mặt với thất bại, chúng ta sẽ đến với bài học thứ 7, khuyến khích con tự đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định đó. Từ việc chọn quần áo đi học, chọn môn ngoại khóa, cho đến việc chọn trường đại học, nhiều phụ huynh Việt Nam thường có xu hướng quyết định thay con, hoặc ít nhất là định hướng quá mạnh mẽ. Sasama khuyến khích cha mẹ nên để con tự chọn lựa trong một phạm vi an toàn và tôn trọng lựa chọn của con, dù có thể không hoàn hảo trong mắt người lớn. Ví dụ, để con tự chọn màu sắc quần áo đi học, dù có thể con chọn một bộ trang phục hơi lệch tông so với ý của cha mẹ. Hoặc để con tự chọn một môn thể thao mà con yêu thích, dù cha mẹ có thể muốn con học một môn khác có tương lai hơn. Khi con được tự quyết định, con sẽ cảm thấy được tôn trọng, và quan trọng hơn, con sẽ học được cách chịu trách nhiệm về những lựa chọn của mình, dù đúng hay sai. Đồng thời, bài học thứ 8 mà cuốn sách nhắc nhở chúng ta là không nuông chiều quá mức, không đáp ứng mọi yêu cầu của con. Đây là một thói quen phổ biến ở nhiều gia đình Việt Nam, đặc biệt là những gia đình có điều kiện kinh tế khá giả. Con đòi mua đồ chơi mới liên tục, dù đồ cũ còn rất nhiều. Cha mẹ thường dễ dàng mua cho con để con vui, để tránh con quấy khóc, hoặc đơn giản là vì thương con. Sasama chỉ ra rằng, việc đáp ứng mọi yêu cầu của con sẽ tạo ra một thế hệ trẻ không biết trân trọng giá trị, luôn đòi hỏi và không bao giờ cảm thấy đủ. Thay vào đó, hãy dạy con biết đủ, biết chờ đợi, biết rằng không phải lúc nào mọi mong muốn cũng được đáp ứng ngay lập tức. Ví dụ, khi con đòi mua một món đồ chơi đắt tiền, cha mẹ có thể đặt ra điều kiện con phải tiết kiệm tiền tiêu vặt trong vài tháng, hoặc con phải đạt được một thành tích học tập nhất định. Điều này dạy con sự kiên nhẫn và giá trị của sự nỗ lực. Và để hoàn thiện nhân cách cho con, bài học thứ 9 là dạy con về lòng biết ơn và sự sẻ chia. Trong xã hội hiện đại, nhiều đứa trẻ chỉ quen nhận mà ít khi cho đi, ít khi thể hiện lòng biết ơn với những gì mình có. Cuốn sách gợi ý cha mẹ nên tạo cơ hội cho con giúp đỡ người khác, tham gia các hoạt động từ thiện nhỏ, hoặc đơn giản là biết nói lời cảm ơn, xin lỗi một cách chân thành. Ví dụ, thay vì cha mẹ tự tay gói quà sinh nhật cho bạn của con, hãy để con tự tay làm thiệp, tự tay gói quà. Hoặc khuyến khích con giúp đỡ ông bà làm vườn, giúp đỡ hàng xóm khi cần. Những hành động nhỏ này sẽ gieo mầm lòng trắc ẩn, sự đồng cảm và lòng biết ơn vào tâm hồn con, giúp con trở thành một người có trách nhiệm với cộng đồng. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, Bài học thứ 10 mà Sajayman muốn chúng ta khắc cốt ghi tâm đó là cha mẹ cần thay đổi trước khi muốn con thay đổi. Đây là một chân lý mà nhiều cha mẹ thường bỏ qua. Cha mẹ thường đòi hỏi con phải đọc sách, nhưng bản thân lại dành cả ngày xem điện thoại. Hoặc yêu cầu con không nói dối, nhưng lại nói dối con những điều nhỏ nhặt. Cuốn sách nhấn mạnh rằng, cha mẹ chính là tấm gương phản chiếu rõ nét nhất của con. Muốn con kỷ luật, cha mẹ phải kỷ luật trước. Muốn con trung thực, cha mẹ phải trung thực. Ví dụ, nếu cha mẹ muốn con đúng giờ, thì bản thân cha mẹ phải luôn đúng giờ trong mọi cuộc hẹn, mọi công việc. Sự gương mẫu của cha mẹ không chỉ là lời nói, mà là hành động, là cách sống hàng ngày, sẽ là bài học giá trị nhất mà con kế học được. Thông điệp trung tâm xuyên suốt vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương tập 3 chính là tình yêu thương thật sự không phải là bao bọc con quá mức, không phải là làm thay mọi thứ cho con, mà là trang bị cho con những kỹ năng, những phẩm chất cần thiết để con tự đứng vững trên đôi chân của mình, để con có thể tự tin đối mặt và vượt qua mọi thử thách của cuộc đời. Một tình yêu thương tàn nhẫn đúng lúc, đúng chỗ, chính là sự chuẩn bị tốt nhất cho tương lai của con. Vậy thì, kế hoạch hành động 30 ngày cho chúng ta là gì? Sajayman không yêu cầu chúng ta phải thay đổi hoàn toàn mọi thứ ngay lập tức, mà hãy bắt đầu bằng những bước nhỏ, kiên trì và nhất quán. Trong 30 ngày tới, hãy thử chọn ra một hoặc hai bài học mà bạn cảm thấy cần thiết nhất cho gia đình mình. Tuần đầu tiên, hãy tập trung vào việc giao việc nhà phù hợp với lứa tuổi của con và kiên quyết để con tự chịu trách nhiệm hoàn thành. Ví dụ, con phải tự dọn giường mỗi sáng và tự rửa bát đĩa của mình sau bữa ăn. Đừng làm thay, hãy hướng dẫn và động viên. Tuần thứ hai, thực hành việc đặt ra ranh giới rõ ràng và kiên định với quy tắc. Ví dụ, về thời gian sử dụng thiết bị điện tử hoặc giờ đi ngủ. Dù con có mè nheo, hãy giữ vững lập trường một cách bình tĩnh và yêu thương. Tuần thứ ba, tạo cơ hội cho con tự đưa ra quyết định nhỏ và để con tự chịu hậu quả nếu có một cách nhẹ nhàng. Ví dụ, để con tự chọn quần áo đi học hoặc tự chuẩn bị đồ dùng cho buổi dã ngoại. Tuần thứ tư, cha mẹ hãy tự làm gương. Nếu muốn con đọc sách, hãy cùng con đọc sách. Nếu muốn con đúng giờ, hãy luôn đúng giờ. Hãy quan sát cách con phản ứng, điều chỉnh phương pháp của mình và ghi nhận những tiến bộ nhỏ nhất của con. Hãy nhớ rằng, hành trình nuôi dạy con là một quá trình dài, đòi hỏi sự kiên nhẫn, tình yêu thương và sự nhất quán. Cuốn sách này không chỉ cung cấp kiến thức mà còn truyền cảm hứng để cha mẹ trở thành những người dẫn đường mạnh mẽ và nhân ái cho con cái. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách góp ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.